Cưỡng chế hoan sủng, bảo quân ôn nhu của ta. Chương 16, sơ đề ấp giới đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quỳ một gối xuống dưới, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Dạ Mộc thấy hắn rốt cuộc nói ra thân phận, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nàng đã bồi dưỡng đủ độ hào cảm. Mặc Lâm Uyên mới cảm kích nàng như vậy, cũng có nghĩa nàng với ấp giới đồ càng gần một bước. Ta không cần núi vàng núi bạc. Dạ Mộc cười một chút, bỡn cợt nói. Bất quá ngươi nếu có thành ý như vậy, về sau, nếu ngươi lấy được đồ vật đối với ngươi mà nói không có gì hữu dụng, có thể cho ta sao? Mặc Lâm Uyên ngẩng đầu, nghiêm túc nói. Ngươi nói là thứ gì? Ta có thể giúp ngươi đi tìm. Ở Mặc Quốc, hắn còn có chút nhân thù. Nguyên bản hắn tính toán từ đêm trước thoát vây, liền về nước. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không muốn vội vàng rời đi. Dạ Mộc thả lỏng lại, ngữ khí tùy ý nói. Cũng không phải đồ vật quan trọng gì. Về sau nếu ngươi lấy được, ta sẽ tìm ngươi lấy. Đến lúc đó ngươi không được không cho nha. Mặc Lâm Uyên lắc đầu. Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều sẽ cho ngươi. Rốt cuộc, hắn đã thiếu nàng hai cái mạng. Quyết định như vậy đi. Dạ Mộc cười đến híp cả mắt. Trời sắp sáng, ngươi trở về đi, nhớ rõ, về sau ngươi chính là người câm. Biết chưa? Mặc Lâm Uyên có điểm chần chờ. Hắn không nghĩ liền như vậy rời đi, nhưng là đợi lát nữa tỳ nữ phải lại đây hầu hạ. Hắn chỉ có thể rời đi. Hơn nữa Dạ Mộc ngủ một giấc tinh thần tốt hơn không ít, làm hắn yên tâm hơn chút. Kia, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Được được, yên tâm đi. Dạ Mộc xua xua tay, một bộ dáng cảm thấy mỹ mãn. Lúc sau ra cửa, chân trời đã tảng sáng. Mặc Lâm Uyên cả đêm không ngủ, lại một chút cũng không thấy mệt mỏi. Hắn quay đầu lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt, từ trong lòng ngực móc ra một thứ. Đó là một khối ngọc tỷ, mà mặt trên khắc lại bốn cái chữ to: Vĩnh Dạ Vương Triều. Khi phát hiện bảo tàng, Dạ Mộc bật mồi lửa trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện bên trong bảo tàng, trừ bỏ có vàng bạc tài bảo, còn có long bào linh tinh. Hắn nhìn đến ngọc tỷ, liền theo bản năng thu vào trong lòng ngực. Thứ này, nếu hắn đem nó giao cho Hoàng đế Việt Quốc, Dạ gia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là hiện tại, Dạ Mộc cũng ở Dạ gia, cho nên hắn trầm tư thật lâu sau, cuối cùng vẫn là đem ngọc tỷ giấu trong lòng ngực. Hắn vừa đi, Dạ Mộc liền từ quần áo rút ra một quyển sách, mặt trên viết bốn chữ Vô Thượng Tâm Kinh, chính là nó. Dạ Mộc thịt đau dùng tay nhỏ sờ sờ bìa mặt, lẩm bẩm: Tiểu Tâm Kinh a, vì ngươi ta rớt một miếng thịt. Ngươi nhưng nhất định phải phù hộ ta trở thành võ lâm cao thủ a, tốt nhất là ai tới đều có thể đánh ngã. Thời gian nhoáng lên, mấy ngày đi qua, mấy ngày nay, Dạ Tiểu Lang phi thường trầm mặc. Nguyên bản hắn cảm thấy hiện tại sinh hoạt thực tốt, theo một chủ nhân tốt, tương lai cũng có hy vọng. Nhưng là trong một đêm, đồng bạn bị cắt đầu lưỡi, bởi vì buổi tối ngủ không được đi ra ngoài đi một chút, và chạm quý nhân, cái này làm cho hắn lập tức minh bạch tình cảnh của chính mình. Hạ nhân, chính là chịu người sâu xé. Cho nên mặc dù Dạ Mộc lấy ra công pháp lợi hại cho bọn họ học tập, hắn cũng không có quá kích động, chỉ là thu hồi lười nhác, trở nên dị thường nghiêm túc khắc khổ. Mà Mặc Lâm Uyên không cần phải nói, hắn khắc khổ từ trước, hơn nữa hắn được danh sư chỉ đạo, rất nhanh liền đả thông kinh mạch, tiến bộ có thể nói tiến triển cực nhanh. Chỉ là hắn liều mạng luyện tập, thường xuyên làm Dạ Mộc cảm thấy quá mức. Bất quá Dạ Mộc thấy bọn họ đều hăng hái như vậy, bàn tay vung lên dẫn bọn hắn đi ngoại thư viện đi học. Dù sao bọn họ hai là tùy tùng của mình, cùng đi nghe người khác giảng bài cũng sẽ không hoài nghi. Bất quá lão sư của phủ thật sự rất lợi hại, chương trình học thật tinh vi, so với lão sư nàng lén mời tới đâu bằng. Dạ Lệ này hoàn toàn là đem nhi tử chính mình nuôi dưỡng tương đương với hoàng tử tương lai. Dã tâm sáng tỏ như vậy. Chờ một ngày chương trình học rốt cuộc kết thúc. Dạ Mộc gian nan đứng lên. Thân thể này quá kiều quý. Khôi phục rất chậm. Mấy ngày qua, chỗ nàng bị thương vẫn là không chuyển biến tốt. Mạnh mẽ đi học, đối với tiểu thân thể này nói thực cố hết sức. Chỉ là nàng không có biểu hiện ra ngoài thôi. Mà nàng đứng dậy, bên người liền bị ba nam tử vây quanh. Đều là ca ca của thân thể này. Từ ngày đầu nàng tới ngoại thư viện, bọn họ liền bắt đầu tìm nàng gây phiền toái. Mãi cho đến hôm nay, càng ngày càng quá mức. Thất muội muội, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Mau nói, ngươi rốt cuộc làm gì mới trà trộn vào ngoại thư viện? Lại không nói, nắm tay ta không có mắt. Nói lời này chính là ngũ ca ca Dạ Thiên của Dạ Mộc. Cũng là con vợ cả duy nhất trong phủ. Hắn sở dĩ muốn biết nguyên nhân, là hy vọng muội muội của mình cũng có thể tới này đi học. Rốt cuộc không phải hài tử đều có thể tại ngoại viện đọc sách. Hơn nữa nơi này Dạ Mộc cũng chỉ có 4 người mà thôi. Hài tử khác đều bị đưa đi học viện bên ngoài. Hoặc là chính mình mời lão sư. Gián tiếp tương đương bị Dạ Lệ từ bỏ. Dạ Mộc bị bọn họ 5 lần 7 lượt tìm tra. Thật sự có điểm phiền. Ta sớm nói không biết. Đây là mệnh lệnh phụ thân. Người có nghi vấn, đi hỏi phụ thân. Nàng nói xong đã muốn đi. Nhưng đối phương hôm nay hiển nhiên không chịu buông tha nàng. Nhà đầu thúi, ta hỏi ngươi là để mắt ngươi. Ngươi là một thứ nữ, còn dám lên mặt. Dạ Thiên đối Dạ Mộc kiên nhẫn tới cực điểm. Đưa mắt ra hiệu, hai người ca ca con vợ lẽ liền hướng tới Dạ Mộc. Tư thế tựa hồ muốn đánh nàng, lại bị Mặc Lâm Uyên cùng Dạ Tiểu Lang một bên một ngăn cản. Trong khoảng thời gian này, khắc khổ huấn luyện cuối cùng không uổng phí. Lúc này đối phương bị bọn họ bắt lấy. So với bọn hắn lớn hơn nhưng không thể động đậy. Các ngươi làm gì? Dạ Tiểu Lang ngữ khí bất thiện hỏi. Tiểu thư nhỏ như vậy, bọn họ còn muốn động thủ sao? Hai ca ca con vợ lẽ tránh thoát không được. Tức giận nói. Lớn mật, ta là thiếu gia trong phủ. Ngươi là một nô lệ dám đụng đến ta. Dạ Thiên thấy Dạ Mộc phản kháng, cũng tức giận đến dậm chân. Hắn ở trong phủ hoành hành ngang ngược. Một thứ nữ nho nhỏ, còn muốn cưỡi trên đầu hắn. Phản Thiên, người của ngươi dám đả thương chủ tử. Người tới, đem hai tiểu nô lệ bắt lấy. Còn có Dạ Mộc, quản giáo không nghiêm, đem nàng cùng nhau bắt lấy. Dạ Thiên ra lệnh một tiếng. Hạ nhân xung quanh nghe xong, vội vàng vây quanh lại đây. Xem ra, Dạ Mộc được sủng ái cũng chỉ là thư nữ. Vẫn là con vợ cả nói càng hữu dụng chút. Dạ Mộc biết sẽ như vậy. Thấy những người đó nghĩ đến bắt nàng, nàng cười lạnh một tiếng. Tiểu Lang, A Cực, các ngươi lui ra. Hai thiếu niên liếc nhau, đồng thời buông lỏng ra đối phương. Dạ Mộc cũng đi tới, đôi tay chống nạnh nâng cằm lên nói với Dạ Thiên. Ca ca, ngươi muốn bắt ta? Có thể, ta biết ngươi đã sớm xem ta không vừa mắt. Cho nên ta liền đứng ở đây cho ngươi bắt. Bất quá, ta dám cam đoan, ngươi đối với ta như nào, phụ thân liền sẽ đối với ngươi. Không tin ngươi liền thử xem. Nhìn xem thư nữ nho nhỏ này, có thể hay không so với con vợ cả duy nhất. Ngươi, Dạ Thiên nghe Dạ Mộc khiêu khích, đôi mắt đỏ lên, buồn cười, thật là buồn cười. Các ngươi lên cho ta. Đánh chết chớ luận cách chương.